Sức mạnh tầng thứ 8 khi thành công khai lập thiên địa lập tức được phát huy. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.